Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, cầu thang. Xóa nạn mù chữ. Những người tình nguyện lưu tại thôn Trà Liêu tháng ngày sẽ rất ngắn. Thế nhưng Giang Triệt thời gian hết sức dư giả. Hắn hiện tại cơ bản đã hoàn thành bước đầu tiên. Đem lều trà người bệnh thành một sợi dây thường hướng về phía tiền xem. Theo tinh thần phong mạo bên trên từng bước cải biến cái này lạc hậu sơn thôn. Đồng thời tạo dựng lên người quyền uy cùng sùng bái mù quáng. Dùng cam đoan đến lúc đó chỉ đâu đánh đó. Tại dã heo vương trên người chơi tiểu hoa chiêu mang tới ích lợi nhìn như không tệ. Thế nhưng xa không đủ để triệt để dùng cải biến lều trà. Giang Triệt cũng không có ý định đối với chuyện này tiếp tục làm quá nhiều phát triển. Nó căn bản không có lớn như vậy không gian. Nói một cách khác, chỉ cần không hạ sơn, lều trà lại thế nào làm khổ cũng là cùng sơn canh mương. Đều nói muốn đưa dầu trước sửa đường. Thế nhưng lều trà đầu này đường xuống núi chính phủ nếu như đi tu liền là não tàn. Bởi vì tiền sửa đường đều đủ để đem lều trà cùng phụ cận mấy cái thôn nhỏ rời xuống núi nhiều lần. Hiện thực kiếp trước con đường này cũng một mực không có tu. Lại tỉ như Trịnh Hãn Phong bên kia đã hỗ trợ hỏi qua một lần. Rực rỡ văn hóa giải trí hy vọng tiểu học có khả năng góp sao. Giang Triệt đáp án là còn phải chờ một chút. Bởi vì tương lai lều trà hy vọng tiểu học chắc chắn sẽ không là xây ở trên núi. Trước mắt, lều trà người tạm thời sinh hoạt đến khá hơn một chút. Các thôn dân bày ra hơi thở cũng hết sức tích cực hướng lên. Đều ước mơ lấy, khát vọng, từ đó không còn như vậy quẫn bách sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn còn không biết, tương lai sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng hoành tráng. Kiếp trước đất đá trôi là một trường tai nạn. Lần này, Giang Triệt không riêng muốn cứu người, còn muốn cho nó biến thành một cái kỳ ngộ. Đối nội vấn đề giải quyết đến không sai biệt lắm. Ánh mắt hướng ra phía ngoài. Giang Triệt muốn đi, lừa mang đi, một số người. Thân vì một cái đã từng quảng cáo người. Hắn đối với dư luận lực lượng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta chính là muốn ở chỗ này chụp hình. Khúc Đông Nhi nắm Giang Triệt góc áo. Quấn eo dạo qua một vòng. Theo cánh tay hắn bên dưới chui ra ngoài nói. Ta còn muốn gọi cha cũng tới đập. Đường núi đi mấy cây số. Hiện tại Giang Triệt trước mặt hiện ra chính là một cái vượt qua 70 độ dốc đứng. Cao độ vượt qua 3-5 mét. Nó gần như có khả năng được xưng là một cái nhỏ vách núi. Theo đỉnh núi thẳng treo mà xuống. Là một dây leo bậc thang. Năm trước ta lên 6 tháng học. Năm ngoái, ta lên 1 tháng học. Về sau liền không có lão sư. Khúc Đông Nhi đi qua. Ngồi tại một cái nhỏ trên thềm đá, ngẩng đầu nói với Giang Triệt, bọn hắn đều không đi học, thế nhưng là ta muốn lên, cha cũng nhớ ta bên trên, muốn lên học liền muốn đi rất xa, muốn từ nơi này qua. Nàng như ngôi sao lấp lánh trong mắt hai giọt nhỏ nước mắt xoay một vòng. Trong sơn thôn tiểu học cũng không phải là mỗi thôn một chỗ, nhất là tại huyện Hạp Nguyên chỗ như vậy. Nó cơ hồ là xung quanh mấy chục dặm mấy cái thôn trang mới có thể khép đến bên trên một cái dạy học điểm, cho nên làm thôn Trà Liêu dạy học kém chút không có lão sư. Khúc Đông Nhi muốn đi trường học không tại phụ cận, nó rất xa, xa tới cần trèo đèo lội suối. Ta quá nhỏ, không còn khí lực, bò không động này cái. Cha nâng ta đều không thể đi lên. Một chốc nước mắt như đường. Một cái theo hốc mắt đến khóe miệng. Khúc Đông Nhi móp méo miệng. Bờ môi đem nước mắt nhấp ở. Giang Triệt yên lặng đi qua. Nép người ôm. Khúc Đông Nhi tại trong ngực hắn lau nước mắt. Chỉ dây leo bậc thang ở giữa đục đại khái một nửa một loạt thềm đá nói. Về sau, cha liền cho ta đục đá dai. Không ai hỗ trợ. Sau đó hắn liền té bị thương. Hắn nói chân tốt liền tiếp tục đục. Về sau. Cha chân tốt, sau đó tiểu Triệt lão sư người cũng tới. Thật tốt, nói đến đây, quay đầu xem Giang Triệt. Khúc Đông Nhi trên mặt còn mang theo nước mắt, thế nhưng khóe miệng lại là nụ cười vui vẻ. Hình tượng này chua đến trong lòng, cũng mềm mại đến đáy lòng. Giang Triệt sợ chính mình đi theo rơi nước mắt, cố ý nói đùa đùa nàng. nói, ai cho phép ngươi gọi ta Tiểu Triệt lão sư? Không có lễ phép. Khúc Đông Nhi không phục nói, cái kia Trương Vũ Thanh Trương lão sư đều gọi như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt ngẩn người, hai ngày này cùng Trương Vũ Thanh tiếp xúc đến thật nhiều. Xưng hô có biến hóa sao? Hắn đi qua nhắc nhở, nhớ một chút, tựa hồ xác thực như thế. Mặt trời bắt đầu xuống núi, chiếu xéo chùm sáng rơi vào vách đá, dây leo bậc thang, còn có đục một nửa trên thềm đá. Hào quang một mảnh, Giang Triệt dứt bỏ tạp niệm, đem Khúc Đông Nhi buông xuống. Nói, đi thôi, vịn dây mây, cẩn thận bò mấy bước. Lão sư cho ngươi chụp ảnh. Ngoặc kép, thế nhưng là ta đang khóc. Khúc Đông Nhi gẩy gẩy nàng cây nấm đầu. Chính mình xấu hổ nói. Vừa khóc lại cười, quần áo bẩn bẩn, tóc như bị chuột gặm. Chấm ngoặc kép, nhưng này vừa vặn là chân thật nhất biểu lộ. Chân thật nhất trạng thái. Giang Triệt cười nói, không sao, đi thôi. Răng rắc, bức ảnh đầu tiên là bóng lưng. Khúc Đông Nhi thân thể nho nhỏ cố hết sức trèo lên trên. Mảnh cánh tay lôi kéo dây mây. Nhỏ chân ngắn cố gắng đi lên bước. Tấm thứ hai nàng muốn quay đầu nói chuyện với Giang Triệt. Chụp hình, răng rắc, y nguyên treo lấy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tại trời chiều chùm sáng bên trong. Nụ cười sáng lạn, ánh mắt trong suốt, còn không phải máy ảnh kỹ thuật số thời đại. Không nhìn thấy hiệu quả hiện ra. Thế nhưng Giang Triệt tin tưởng. Cái này đứng tại phụ thân đục một nửa cầu học trên cầu thang tiểu nữ hài. Nàng có khả năng mang tới lực rung động. Rất có thể không chút nào kém hơn năm ngoái mở vi vị hy vọng công trình mang đến to lớn tiếng vọng. Tấm kia mắt to. Tấm thứ ba. Tờ thứ tư. Tốt. Quá muộn. Ngày mai kêu lên ba ba của ngươi cùng đi. Chúng ta lại đập một chút ảnh chụp. Giang Triệt đi qua, quay người, ngồi xuống, Khúc Đông Nhi từ phụ thân đục mở trên thềm đá bổ nhào vào Tiểu Triệt lão sư trên lưng. Nhớ kỹ kêu ba ba mang đục đá dai công cụ. Giang Triệt nhắc nhở, hắn mong muốn lại đập mấy chương có khái niệm ảnh chụp. Về phần có hay không bày đập, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì đây là chân thực tồn tại qua hình ảnh. Mà lại hắn không có ý định cầm bất luận cái gì một mao hy vọng công trình tiền. Trong kế hoạch nhóm này ảnh chụp sẽ gọi là cầu thang. Mấy tầng khái niệm, cầu học cầu thang, cực khổ cầu thang, tình thương của cha cầu thang, cải biến vận mệnh cầu thang. Ngoại trừ Khúc Đông Nhi người hình ảnh, trong đó còn sẽ có một tấm hình. Tiểu nữ hài sẽ chạy về phía nàng đang ở đào bới thềm đá phụ thân. Nói cho cha. Trong thôn trường học tới tân lão sư, tín nhiệm nhất Tiểu Triệt lão sư Khúc Đông Nhi hỏi cũng không hỏi. Đem cái cằm đáp trên vai của hắn, nói, hai người ở dưới ánh tà dương đi tại trên sơn đạo. Đi ngang qua dãy núi, đi ngang qua dòng suối, đi ngang qua ruộng lúa. Ai, các ngươi không thấy được ta sao? Đã đi tới. Một cái có chút khàn khàn thế nhưng ra vẻ trấn định thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Giang Triệt cùng Khúc Đông Nhi giật nảy mình. Giang Triệt quay đầu, ngồi xổm người xuống, trông thấy ven đường ruộng lúa bên trong. Lâm Du Tĩnh mặt mũi tràn đầy bùn. Thân thể từ phần eo phía dưới đều hãm ở trong bùn. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt lâu. Nàng nói, liền này, nàng còn không biết xấu hổ nói. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt lâu. Là ai đem ngươi chồng ở cái này a? Giang Triệt ngồi xổm ở ven đường. Cười hỏi. Hắn đối vùng này rất quen thuộc. Ở đây không có đúng nghĩa đầm lầy. Lâm Du Tĩnh dưới chân có thể đạp thực. Chỉ là nước bùn quá dày. Bò không được mà thôi. Ngô, ta muốn tìm Khúc Đông Nhi bên dưới cờ cá ngựa. Kết quả xem lại các ngươi đi ra chơi. Liền vụng trộm theo tới. Đi đi theo mất đi. Một người sợ lên liền dùng chạy. Liền rớt xuống. Lâm Du Tĩnh nói. Cho nên nàng đã bị chồng ở này một giờ không chỉ. Giang Triệt nhìn kỹ một chút con mắt của nàng. Lâm Du Tĩnh muốn tránh. Thế nhưng chưa kịp. Hai mắt sưng đỏ. Hiển nhiên vừa mới hết sức kịch liệt khóc qua. Còn có cái kia đầy người mặt mũi tràn đầy bùn. Tưởng tượng một chút. Nàng một cái tiểu cô nương tại hoang sơn dã lĩnh cho là mình tiến vào đầm lầy. Cầu cứu không cửa, nên đã trải qua như thế nào dãy giụa, sợ hãi, cũng liền nha đầu này. Bi thảm như vậy tình huống, nhìn thấy Giang Triệt còn trước cậy mạnh, phụ cận ruộng lúa bên trong thảo trùng đang gọi. Sắc trời càng ngày càng mờ. Khúc Đông Nhi một tay lôi kéo Giang Triệt ngắn tay, một bên thò người ra, đưa tay muốn đi kéo Lâm Du Tĩnh. Giang Triệt vội vàng một lần cho nàng kéo trở về. Nàng nếu là rơi xuống, cái kia thật đúng là muốn không có đỉnh. Tới đi, Giang Triệt đưa tay, nói, ta kéo ngươi đi lên. Lâm Du Tĩnh do dự một chút, đưa tay qua đây, nàng đã một chút khí lực cũng không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.